Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1776, chuyển đổi, 5 cái quai ớt nai hội thành viên, ở trên vị tà linh lời thề bên trong, triệt để kiên định xuống tới, bọn hắn ánh mắt lấp lánh nhìn lấy thượng vị tà linh. Sau đó, nhao nhao gật đầu, ta cũng giống vậy, ta cũng giống vậy. Thanh âm đàm thoại không phải trăm miệng một lời, nhưng cũng là không phân tuần tự. Tiếp theo, 5 người liếc mắt nhìn nhau, một loại trước nay chưa có tín nhiệm cảm giác, ở 5 người đáy lòng dâng lên, đó là một loại vì rồi cùng một mục tiêu tiến lên. Vì rồi cùng một cái tín nhiệm không màng sống chết lúc, mới có tín nhiệm ni 5 cái người cảm thấy bỡ ngỡ, nhưng lại không ghét, có thể tín nhiệm hắn người cảm giác. Thật quá tốt rồi, mà bị hắn người tín nhiệm cảm giác, càng là nó chỗ không có bổng, cảm giác 5 cái người tâm tình, suy nghĩ, thượng vị tà linh mỉm cười, nó vừa đúng nói ra, chư vị, chúng ta thời gian không nhiều lắm, tranh thủ khi tìm thấy càng nhiều đồng bạn điều kiện tiên quyết. Tổ chức nghị viên hội nghị, minh bạch, 5 người đáp lại, lần nữa đối mặt, gật đầu về sau. 5 người dung nhập rồi ai tăng tanh bảo đường phố nói, nhanh chóng biến mất không thấy, đứng ở gian phòng bên trong, thượng vị tà linh hơi nhẹ nhàng thở ra, tuy nhiên nó gần như bất tử, nhưng năng lực lại không phải vô địch, cái này loại đứng ở tầm mắt dưới, điều hòa hết thảy thao tác phương thức, càng là có chút bỡ ngỡ, bất quá có rồi một lần thành công kinh nghiệm về sau. Liền đại biểu bên dưới lần thành công phương hướng, nó tin tưởng, nó lần sau tại như vậy làm lời nói, nhất định sẽ trở nên càng thêm dễ dàng, mà bây giờ, nó cần thay Will Cap xong thành đối phương kế hoạch bên trong lớn nhất lỗ thủng rồi. Cũng không phải là đối phương kế hoạch không rất hoàn mỹ, chỉ là cần tùy từng người mà khác nhau, Will Cap chỉ là vì cầu sinh tồn thôi, cho nên... Càng nhiều hơn chính là đảo loạn hết thầy, mà hắn boss, nhưng không đơn thuần là đảo loạn, kia, cũng quá đơn giản, cũng quá không có ích lợi rồi. Sửa sang lại phục sức, xác nhận chính mình không có bất kỳ cái gì bỏ sót về sau. Thượng vị tà linh quang minh chính đại đi ra khỏi phòng. Đi ra phía ngoài trên đường phố, nơi này là bên dưới lục hoàn, là khu bình dân tầng dưới. Bất quá, làm Bắc Lục hạch tâm, ai tăng tanh bảo khu bình dân tầng dưới, cũng giữ vững nhất định sạch sẽ, cũng không có cái gì nhiễu loạn, từng đội võ trang đầy đủ tuần tra quân, càng làm cho người cảm thấy an tâm an nhiên trên thực tế, từ trình độ nào đó tới nói, bên dưới Lục Hoàn chỉ ăn cũng không thể so với bên trong Tam Hoàn kém cỏi. Bởi vì, nơi này tới gần cổng thành. Tới gần thành vệ sở, vệ binh đông đảo, thượng vị tà linh nhìn lấy ở trạng vạng tối ánh chiều tà bên trong kết thúc công việc bình dân. Bọn hắn trên mặt đều tràn đầy một ngày lao động về sau. Thu hoạch được lương bổng thỏa mãn, dù là, lương bổng cũng không nhiều, cũng gần đủ hôm nay đồ ăn, thậm chí, ngay cả một bữa ăn tối thịnh soạn đều không có, nhưng bọn hắn vẫn như cũ thỏa mãn. Trên cái thế giới này, không có cái gì là so bình dân càng thêm dễ dàng thỏa mãn. Chỉ cần có sau cùng một tia sống tiếp khả năng, liền sẽ không có bất kỳ phản kháng. Dù sao, đối với các bình dân tới nói, còn sống, mới là trọng yếu nhất. Thượng vị tà linh nhìn lấy bên cạnh mẹ mang theo hai cái 7-8 tuổi nữ hài. Cõng to lớn chậu gỗ, đi ở đường một bên. Chậu gỗ đủ để đặt vào một cái người, phân lượng tự nhiên là không nhẹ, mẹ eo đã sớm bị ép cong, hai cái tuổi không lớn lắm nữ hài thì đi theo mẹ sau lưng. Duỗi tay vịn cái kia chậu lớn, tận khả năng thay mẹ chia sẻ trọng lượng, bởi vì, các nàng rất rõ ràng, đây là các nàng, nhà thứ đáng giá nhất, các nàng hết thảy đều muốn dựa vào nó, vốn nên non nớt trên hai tay. Mang theo một tia bầm tím, nhưng không có làm cho các nàng buông ra một điểm mần ni đó là ở rét lạnh khí trời dưới. Thời gian dài tiếp xúc nước đá nguyên nhân, đến mức nước nóng, đó là cần càng dùng nhiều hơn phí, gột rửa Công Lương Bổng chắc chắn sẽ không để mẫu nữ ba người như thế lựa chọn. Nhìn xem vị kia mẹ sớm đã trải rộng rồi nứt ra tay liền biết rõ. Thân là mẹ, nàng mang theo hai tử kiếm ăn, là vì sống sót, vì hai tử gánh chịu càng nhiều, thì là mẹ trách nhiệm ân nhi tay kia, nhất định rất đau, nhưng, mẫu nữ ba trên mặt người lại mang theo vẻ tươi cười. Bởi vì, ở mẹ bên cạnh trong bao vải, không chỉ có lấy hai cây hoàn chỉnh bánh mì đen, còn có một cái trứng gà, tiết kiệm một chút ăn, bánh mì có thể ăn ba ngày, trứng gà, cũng có thể để Aileen, eo thu hoạch được đầy đủ dinh dưỡng, đáng tiếc, không thể mỗi ngày ăn, cuối tuần ta muốn bao nhiêu làm một ít việc, chính xác để Aileen, eo mỗi cái người đều có thể ăn bên trên trứng gà. Một bên tiến lên, vị này mỏi mệt đến cực điểm mẹ vừa nghĩ, bởi vậy, nàng cũng không có chú ý tới, ở nơi hẻo lánh bên trong, có mấy tên, đang dùng xài lang như vậy ánh mắt, đánh giá con của mình, quang minh, chỗ nào đều có, hắc ám, như bóng với hình, bọn chúng không phân khác biệt, cho dù là tới gần thành vệ sở, nhưng luôn có người sẽ không ngại bí quá hóa liều, nhân khẩu con buôn. Ở đâu cái thành thị đều có, ai tăng tanh bảo cũng không ngoại lệ, chẳng qua là trở nên càng thêm ẩn nấp thôi. Bọn hắn sẽ không tùy ý xuất thủ, mà là lựa chọn mục tiêu, giống loại đến tuổi này còn nhỏ, tướng mạo thanh tú tiểu cô nương, chính là hết sức tốt mục tiêu, nhất là tỉ muội điều kiện tiên quyết, càng là ở nào đó chút thời gian, trở nên cực kỳ quý hiếm ân nhi tỉ như. Hiện tại một vị nào đó nam tước bên dưới trọng thưởng tìm kiếm một đôi niên kỷ ấu tiểu chị em gái. Lúc, làm nhìn lấy vị kia mẹ mang theo hai đứa bé rời đi đường cái. Quẹo vào gia đình sống bằng lều sau phố, mấy tên này hành động, bọn hắn đã sớm thăm dò rõ ràng rồi mẫu nữ ba người hành động lộ tuyến. Trụ sở thậm chí là thói quen. Chung quanh ở đều là như là mẫu nữ ba người đồng dạng mẹ quá con côi. Hoặc là, già yếu tàn tật, không có cái gì năng lực phản kháng. Liền xem như xảy ra chuyện, bọn hắn cũng có thể đang đi tuần quân chạy đến trước ứng đối hết thầy. Cấp tốc chạy, mang đến tiếng bước chân, đưa tới Aileen chú ý. Eo tuổi còn nhỏ một điểm, hoàn toàn đắm chìm trong một hồi ăn trứng gà vui sướng bên trong. Aileen tuổi khá lớn một điểm, đã biết rồi chính mình sở tại chung quanh nguy hiểm mần ni cho nên. Trước tiên, nàng liền cảnh giác bắt đầu, bất quá, làm nàng quay đầu lúc, lại không phát hiện chút gì, chỉ có chiều tà ánh sáng tàn. Aileen lần thứ nhất phát hiện, thái dương tại sắp hạ xuống xong, vậy mà xinh đẹp như vậy, không chỉ có đỏ, mà lại, diễm mần ni nhưng nàng không thể quá nhiều nhìn. Nàng vẫn phải giúp đỡ mẹ, chiếu cố muội muội, cho nên, sau một khắc nàng quay lại đầu, mẫu nữ ba người bóng dáng ở chiều tà ánh chiều tà dưới. Kéo đến thật dài, thẳng đến vượt qua rồi gia đình sống bằng lều sau phố. Cái này bóng dáng mới biến mất không thấy gì nữa. Ba, học chính mình boss bộ dáng, thượng vị tà linh vỗ tay phát ra tiếng. Giải trừ huyễn thuật, ở phía sau hắn, mấy cái kia bọn buôn người đờ đẫn đứng ở kia, khuôn mặt không được vặn vẹo, tựa hồ là đang kinh lịch lấy cái gì đáng sợ sự tình. Thượng vị tà linh không có trực tiếp động thủ, bởi vì, nó biết rõ, làm như vậy không giải quyết được sự tình, mà lại, kia cũng không phải nó phong cách, nó đi tới mấy cái kia bọn buôn người trước mặt, nhẹ giọng nói nhỏ lấy, nghĩ muốn giải thoát sao? Đi tìm cho các ngươi hạ mệnh lệnh người, sau đó, xử lý hắn, các ngươi liền sẽ thu hoạch được giải thoát không phải vậy. Các ngươi vĩnh viễn đều sẽ trầm luân, lời nói bên trong tràn ngập quỷ dị huyễn thuật kỹ xảo. Nếu như nói trận đánh lúc trước năm người kia lúc, thượng vị tà linh là ôn hòa dẫn đạo, lúc này, thì là hoàn toàn thô bạo đem mệnh lệnh cắm vào mấy cái này bọn buôn người não bên trong. Triệt để làm lẫn lộn mấy cái này bọn buôn người tư duy. Để bọn hắn đi tìm sau lưng hạ mệnh lệnh người. Tiếp lấy, tự nhiên là, mấy cái bọn buôn người, giải thoát rồi. Làm như vậy tàn nhẫn sao? Xin nhờ, nó cũng không phải người. ở đâu ra nhân từ cùng thương hại? Nó chính là một cái tà linh. Tuy nhiên có chút đặc thù chính là, đưa mắt nhìn mấy cái bọn buôn người lảo đảo nghiêng ngã đi xa. Thượng vị tà linh xoay người bước nhanh rời đi. Nó cảm nhận được cái kia ánh mắt, đối phương chính đang nhanh chóng tiếp cận. Bất quá, gia đình sống bằng lều đường phố, cũng không phải thích hợp nơi giao thủ. Nhanh như chớp, bước chân không ngừng thượng vị tà linh xuyên qua cổng thành hành lang. Đi tới chỗ cửa thành, trực tiếp ở chuồng ngựa mua một cái cường tráng. Ngựa tôi, không phải là không có tốt hơn ngựa, chỉ là, nó không có tiền, liền đây là nó ở từng cái nhiệm vụ bên trong để giành được. Đến mức hướng boss xin nhiệm vụ kinh phí, nó, còn không muốn chết trước vài chục lần, trực tiếp cưỡi lên rồi ngựa tôi. Thượng vị tà linh hướng nam mà đi, ngựa tôi tốc độ không nhanh, nhưng tại sắc trời hoàn toàn hắc sau khi xuống tới, cũng chạy ra hơn 10 dặm mà. Sau lưng giống như núi ai tăng tanh bảo, càng ngày càng nhỏ, thẳng đến ở bóng đêm bên trong, triệt để nhìn không rõ về sau. Thượng vị tà linh tung người xuống ngựa, đem ngựa tôi buộc ở rồi đường một bên trên cành cây. Sau đó, cứ như vậy lẳng lặng cùng đợi, ước chừng 4-5 giây về sau, một đạo bóng dáng chậm rãi xuất hiện ở trên vị tà linh trong mắt. Không chạy sao? Đạo kia bóng dáng cười hỏi. Có thể chạy được không? Thượng vị tà linh mỉm cười hỏi lại. Ngươi có thể thử lại lần nữa, ta cho ngươi thêm một cơ hội, liền xem như là ngươi để cho ta. Cũng có vui mừng ngoài ý muốn khen thưởng, đối phương nói. Từ bóng tối bên trong triệt để đi ra, người khoác trường bào, không có mang theo mũ đâu. Tấm kia già nua trên khuôn mặt, bởi vì nụ cười, mang theo rất nhiều khe rãnh. Nhưng cặp kia ánh mắt sáng ngời sưng, lại không có bất kỳ cái gì ý cười, có chỉ là băng lãnh, liền tựa như là bắc lục gió lạnh, bất luận cái gì tới đối mặt người, đều sẽ bị đóng băng đồng dạng. Thượng vị tà linh ở đối phương nhìn soi mói, nhún vai, không nói thêm gì nữa, một bộ nhận mệnh bộ dáng, cái này cùng ngươi bình thường bộ dáng không hợp đây này, vào ngày thường bên trong ngươi càng. Là đến rồi sinh tử tồn vong quan đầu, thì càng ăn nói khéo léo, vì cái gì hôm nay câm? Crypto nghị viên tiếp tục mỉm cười mà hỏi. Sau đó, không chờ thêm vị tà linh trả lời, vị này nghị viên liền nói một mình bắt đầu. Mỗi một lần, ta đều sẽ dung túng ngươi. Cho dù là biết rõ ngươi là hồ ngôn loạn ngữ, ta cũng làm thật bởi vì... Mỗi một lần, ngươi cũng là đứng ở ta góc độ bên trên, vì ta lo lắng lấy lợi ích khi lấy được đầy đủ lợi ích điều kiện tiên quyết. Ta không ngại lừa gạt, vậy ngươi lần này vì cái gì không tuyển chọn dĩ vãng phương thức đâu? Đừng nói cho ta, ngươi cho rằng chính mình không cách nào thuyết phục ta rồi. Đây cũng không phải là ngươi phong cách, vẫn là nói. Người cái này xen lẫn vào quai ớt nai hội tổ chức bên trong, rắn phái, người săn ma rốt cục lộ. Ra kế hoạch rồi, nói đến đây, Crypto nghị viên nụ cười, càng phát ra ôn hòa, thậm chí, có rồi một điểm trưởng giả hiền lành cảm giác, nhưng là, vị này nghị viên trong đôi mắt lạnh ý, lại càng phát ra nồng đậm mần ni nhiệt độ chung quanh, tại dạng này nhìn soi mói. Tựa hồ cũng bắt đầu hạ xuống, thượng vị tà linh phảng phất không phát hiện, nó thật muốn nói cho đối phương, yêu các đúng là khi nhìn đến rồi lợi ích lớn hơn nữa về sau. Tự nhận là không cách nào thuyết phục ngươi rồi, mà rắn phái cũng là không tồn tại, bất quá, nó cũng liền là nghĩ một nghĩ, mà cái này lại trầm ngâm, thì bị Crypto hiểu lầm rồi, làm sao rồi, bị ta nói về sau. Kinh ngạc, nghĩ muốn đoán bên trong thân phận của ngươi cũng không khó, huống chi. Ngươi còn tự mình bại lộ. Nói đến đây, Crypto nghị viên thật dài hít vào một hơi. Nụ cười trên mặt hắn bắt đầu thu liễm. Con ngươi bên trong ánh mắt, trở nên càng phát ra lạnh lùng. Vừa mới mẫu nữ ba người, ngươi xuất thủ cứu trợ đi. Dựa theo ta biết ngươi, nhưng sẽ không như thế làm. Ngươi vì tư lợi, lại ưa thích cười trên nỗi đau của người khác, làm bất cứ chuyện gì đều có mục đích rõ ràng. Nhưng là ngươi lại làm như vậy, rất rõ ràng. bình thường ngươi đều là giả vờ, ta có thể cho phép có lợi ích lừa gạt, nhưng ta không cho phép có phản bội. Thoại âm rơi xuống, gió bắc nếm qua, hô, gào thét gió bắc thổi mà qua. Đứng ở Crippo trước mặt thượng vị tà linh cứ như vậy ở gió bắc bên trong bị đông cứng. Số cái hô hấp về sau, nhất tôn băng điêu liền xuất hiện ở rồi dã ngoại trên đường. Crippo nhìn lấy tôn này băng điêu, kia vẫn giấu kín hận ý, rốt cục lưu lộ ra, người cái này khốn nạn có biết không nói, người mang đến cho ta rồi bao nhiêu phiền phức. Giờ xác cái kia khốn nạn đã không kịp chờ đợi muốn tán thành tổ chức nghị viên hội nghị rồi. Nên nói đến nghị viên hội nghị lúc, Crippo ngữ khí bên trong hiện lên một vòng trào phúng. À, nghị viên hội nghị, những cái kia bị ngươi mê hoặc người, thật là một đám ngây thơ gia hỏa, thật coi là hiện tại quay ớt nai hội còn cùng lúc đầu giống nhau sao, lúc đầu cứng cỏi. Đã sớm theo lợi ích trở nên từng người tự chiến rồi, ta là như thế này, dơ xác cũng giống vậy. Những nghị viên khác cũng là như thế này, có lẽ thủ đoạn khác biệt. Nhưng chúng ta, đều là giống nhau, nói đến đây. Vị này nghị viên cười lạnh một tiếng, bắt đầu hướng đi rồi thượng vị tà linh. Hắn không có càng nhiều kiểm tra, bởi vì, hắn xác định băng điêu bên trong thượng vị tà linh chính là cái người chết rồi. Không có tí xíu sinh linh khí tức, không phải người chết là cái gì. Nhất là, khi hắn một vòng đạp nát băng điêu, theo thân thể chia năm xẻ bảy về sau, vị này đã sớm mấy mười năm không có chân chính trên ý nghĩa chiến đấu qua nghị viên. Sau cùng một điểm cảnh giác cũng biến mất theo rồi, đều chia năm xẻ bảy rồi, làm sao có thể còn là người sống. Crippo đem cái đầu kia nhặt được bắt đầu. Hắn chuẩn bị mang về, đây là hắn nhất định phải là money bất luận là về công vẫn là về tư. Về công, Will các đầu lâu, có thể bình tức lần này, nội chiến. Dù là còn có mấy cái ngây thơ ra hỏa nhảy, cũng không thành tài được. Về tư, không hảo hảo làm nhục đối phương, hắn làm sao có thể xuất này ngụ khí. Yên tâm đi, ta sẽ để cho đầu lâu của ngươi thành là một cái bình hoa. Làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy, kẻ phản bội dưới, Fox, Crippo nghị viên lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị một cái đâm thủng ngực mà qua bàn tay cắt ngang rồi. Hắn không thể tin cúi đầu, nhìn lấy cái kia bóp nát hắn trái tim bàn tay, sau đó, hận ý cơ hồ hóa thành rồi thực chất, ngươi cho rằng ngươi sẽ đạt được, cường đại sinh mệnh lực. Cũng không có để mất đi trái tim Crippo nghị viên lập tức tử vong. Hắn dùng lực bóp nát Will các đầu lâu. Thế nhưng là, viên này phá nát đầu lâu. Lại sau đó một khắc gây dựng lại rồi. Nhìn lấy hoàn hảo đứng ở trước mặt mình Will các. Crippo nghị viên rốt cục không nhịn được chất vấn nói. Làm sao lại như vậy? Thượng vị tà linh không có mở miệng trả lời. Nó đưa tay liền cắt đứt đối phương đầu lâu. Tiếp theo, triệt để đem đối phương cắt nát về sau. Từ ngựa tồi bên trên cầm xuống dầu hỏa, dội lên, nhóm lửa, chết đi địch nhân, mới là tốt nhất địch nhân. Nó vạn phần tán thành Boss câu nói này. Bởi vậy, tự thể nghiệm quán xuyên, lửa sáng lóng lánh bên trong, thượng vị tà linh bề ngoài phát sinh ra cải biến. Sau một khắc người khoác trường bào Crippo nghị viên xuất hiện lần nữa. Nó nhìn lên hỏa diễm bên trong đốt cháy thi thể. Thần sắc trịnh trọng, nghiêm túc, yên tâm đi, Will các, ngươi sẽ không hy sinh vô ích. Ta sẽ hoàn thành ngươi chưa xong tâm nguyện, quay ớt nai hội cải biến. Nhất định sẽ tiếp tục kéo dài. Nói xong, mới Crippo nghị viên, quay người hướng về ai tăng tanh bảo đi đến. Mà lúc này đây, hoa tần hầu tức tiệc tối, vừa mới bắt đầu, hết chương.